Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283 mượn tiền. Theo Violet, công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Vivi tự hồ nghiêm túc tự hỏi một chút, nàng suy nghĩ một hồi. Làm ra thực khó xử bộ dáng. Alabasta binh lực cũng thực khẩn trương. Chúng ta còn đáp ứng hải quân. Kế hoạch phong tỏa Rivers Mountain. Chặn lại đi trước vĩ đại đường hàng hải hải tặc. Nhưng là Alabasta cùng Dressrosa hai nước truyền thống hữu nghị lại không thể mặc kệ. Các vị với tân thế giới. Binh lực khẩn trương. Xác thật là rất nguy hiểm. Nói xong lời cuối cùng. Nàng như là hạ thật lớn quyết tâm giống nhau. Vỗ đùi, chúng ta quốc nội cũng không yên ổn. Yêu cầu các nơi bố trí binh lực phòng ngự. Xác thật không có dư thừa binh lực. Hơn nữa, điều binh lại đây cũng quá chậm. Như vậy đi, ta dư lại này 5.000 binh lính liền mượn cấp Dressrosa đi. Các ngươi chỉ cần chi trả một bút nho nhỏ tiền thuê là được, biển to đãi cát. Hiện tại dư lại binh lính nhiều ít đều có điểm bản lĩnh. Ở vương quốc quân đội cái này mặt, này đó đều xem như nhất đẳng nhất tinh binh. Mấu chốt nhất chính là trong đó còn có 180 cái kỵ binh, hải tặc vương thế giới tất cả đều là đảo. Nhỏ, đại hình đảo nhỏ cực nhỏ. Bình thường quốc gia tưởng huấn luyện kỵ binh căn bản là không điều kiện, Vivi khẳng khái làm Violet. Công chúa thập phần ngoài ý muốn. Nàng nếu có thể đem này 5.000 tinh nhuệ mang về. Có thể nói Marineford một trận chiến tổn thất liền hàng tới rồi thấp nhất. Tới thời điểm 10.000. Trở về thời điểm 8.000, không tính Kiros lại ném một chân nói, có thể mang về nhiều người như vậy. Kết cục xem như phi thường viên mãn, Violet công chúa tình cảnh phi thường không xong. Tuy rằng nói phục quốc thành công, nhưng Dressrosa tình huống hiện tại cũng không lạc quan. Thậm chí có thể nói là không xong tới rồi cực điểm, những cái đó bị Sugar biến thành món đồ chơi. Binh lính người trở về bình thường sinh hoạt. Lại nói tiếp dễ dàng. Thực tế đâu? Như thế nào trở về? Nam nhân bị biến thành món đồ chơi binh lính. Thê tử không thể không tái giá. 10 năm sau hôm nay. Nam nhân lại về rồi. Loại này gia đình vấn đề hẳn là như thế nào giải quyết? Một cái hai cái còn hảo thuyết. Bị biến thành món đồ chơi binh lính người không sai biệt lắm chiếm cứ cả nước một nửa dân cư. Cho dù khuyên bảo những người này hết thảy đi phía trước xem. Bọn họ tổng muốn sinh hoạt đi. Phòng ở, công tác, đồ ăn đều từ đâu ra? Dressrosa quốc nội mâu thuẫn phi thường bén nhọn, nếu là có tiền còn dễ làm. Cố tình Doflamingo làm buôn bán cũng là một phen hảo thủ. Hắn liền không lưu lại cái gì tiền mặt. Dressrosa vương thất tưởng phát một ít vật chất khen thưởng. Đem dân chúng trùng kiến gia viên nhiệt tình kích phát ra tới. Nhưng bọn họ lại không có tiền, Doflamingo rời đi sau. Vương thất cùng cách mạng quân mâu thuẫn thẳng tắp thăng cấp. Mấy phương loạn chiến, càng là đại biên độ tăng lên xã hội dung chuyển. Rất nhiều dân chúng liền cho rằng hiện tại sinh hoạt điều kiện còn không bằng Doflamingo thống trị. Thời kỳ đâu, làm đã từng Don Quixote gia tộc cán bộ. Thậm chí còn có tai tiếng quan hệ. Violet công chúa đối mặt một chúng lão thần cùng dân chúng thời điểm liền tao ngộ vô số phê. Bình, nàng bức thiết mà yêu cầu một chi trực thuộc với chính mình lực lượng quân sự, Alabasta 5.000. Lính đánh thuê đúng lúc xuất hiện. Này 5.000 người ở Dressrosa không hề căn cơ đáng nói. Không có ích lợi dây dưa. Không thuộc về bất luận cái gì một phương. Hiện tại hoàn toàn có thể bị nàng mượn sức, biến thành duy trì nàng lực lượng quân sự, chính là giá có điểm quý, Vivi bên này yết giá rõ ràng. Một cái Alabasta binh lính, Dressrosa thuê một năm yêu cầu chi trả 10.000 belly, 5.000 người chính là 500 triệu belly. Những người này nếu là chết trận, tiền an ủi từ Dressrosa phụ trách, Vivi còn từ chủ nghĩa nhân đạo xuất phát. Hỏi Violet công chúa yêu cầu không cần những người này ra quyến. Nếu yêu cầu nói, nàng cũng có thể mượn cấp Dressrosa. Phong phú dân cư, công chúa điện hạ. Chúng ta hiện tại, Violet công chúa trong túi ngượng ngùng. Phía trước nàng đều động quá chảo mấy cái hải tặc đổi treo giải thưởng ý niệm. Đáng tiếc Vạn Bác Hội đem quanh thân hải tặc một lưới bắt hết. Hiện giờ dám trắng trợn táo bạo ở biển rộng thượng đi bộ hải tặc nàng một cái đều đánh không? Lại, nghe nói nàng không có tiền. Vivi đầy mặt khó xử. Nàng tỏ vẻ chính mình cũng là một cái bần cùng công chúa. Một chút thu vào đều không có. Tay không bộ bạch lang. Nàng vô pháp cùng quốc nội giao đãi. Hai bên nói đông nói tây một thời gian. Cuối cùng Vivi rất có lễ phép mà đem vị này Violet công chúa đưa ra doanh trướng, liền ở Violet công chúa trằn trọc, cân nhắc đi đâu lộng điểm tiền thời điểm. Cùng ngày trạng vạng, hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy loan xác kinh. Phèo thủ hạ, cùng một cái gọi là Baroque phòng làm việc tổ chức liền tìm tới cửa tới, Violet công chúa cùng Doflamingo quan hệ xác thật là thật sự. Nàng tự nhiên biết hắc ám thế giới này đó đại thương nhân. Trong đó mấy cái nàng còn đã gặp mặt nói chuyện qua đâu. Đối với đối phương trắng trợn táo bạo mà xuất hiện ở Marineford, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn, Loan Sắc Kinh cùng Baroque phòng làm việc nguyện ý vì Dressrosa cung cấp cho vay. Chỉ là lợi tức có điểm cao. 9 ra 13 về chỉ có thể tính cơ thao. Tu sửa vũ khí nhà xưởng. Tu sửa bến tàu, miễn thuế chờ phụ ra điều kiện một đống lớn, nhiều năm sát thủ trải qua. Làm vị này Violet công chúa cùng bình thường công chúa ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Làm việc phi thường lớn mật, rất nhiều thời điểm liền có vẻ đặc biệt mãng. Nàng cùng chính mình tỷ phu Kiros, chất nữ Rebecca một phen thương nghị, lại cùng quốc nội lão quốc vương thông qua điện thoại lặp lại câu thông. Cuối cùng lấy định chủ ý. Tả hữu đều là mượn. Dứt khoát, chúng ta nhiều mượn điểm đi. Cái gì? Muốn mượn 200 triệu belly. Vivi từ Baroque phòng làm việc bên kia được đến tin tức. Cũng bị Violet công chúa danh tác kinh ngạc một chút. Ngươi mượn nhiều như vậy. Ngươi còn phải khởi sao? Nàng đánh xa cá sấu chiêu bài cùng Loan Sắc Kinh tự mình thông điện thoại. Đối phương cũng lo lắng Violet công chúa chi trả năng lực. Vạn nhất Dressrosa vương thất bị Doflamingo xử lý. Bọn họ tiền liền ném đá trên sông, nhưng Dressrosa địa lý vị trí lại quá hảo. Hắc ám thế giới kia vài vị đều tưởng đem thế lực khuếch trương đến bên này. Trước kia Doflamingo chiếm, bọn họ không có biện pháp. Hiện tại tựa hồ là cái cơ hội tốt. Vivi cùng Loan Sắc Kinh lặp lại hiệp thương. Đều cho rằng tồn tại nhất định nguy hiểm. Yêu cầu tài chính cũng quá nhiều. Vì chia sẻ nguy hiểm, bọn họ bắt đầu kéo người nhập bọn. 5 ngày sau, từ Loan Sắc Kinh dắt đầu, Information King, Pleasure District Queen, Shipping King cùng tân tấn ra đời Weapon King, bọn họ 5 gia liên thủ, cộng đồng đối Dressrosa tiến hành khoản tiền cho vay. Khoản tiền cho vay tổng ngạch cao tới 200 triệu belly. Dùng cho Dressrosa giải quyết tốt hậu quả công việc. Kỳ hạn 10 năm, Dressrosa toàn bộ trả hết nói. Vốn và lãi thêm lên yêu cầu chi trả không sai biệt lắm 680 triệu belly, Dressrosa chi trả lớn. Như vậy đại giới, tự nhiên cũng có giao bảo hộ phí. Cũng lôi kéo bọn họ cùng nhau đối kháng Doflamingo ý tứ. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, tương đối với thật lớn ích lợi. Doflamingo về điểm này uy hiếp liền không tính cái gì, Doflamingo dám cùng trong đó một nhà khai chiến, dám cùng năm gia cùng nhau khai chiến sao? Này năm gia sau lưng đề cập các mặt một đống lớn nhân vật trọng yếu. Thiên Long Nhân, Thế Giới Chính Phủ, Hải Quân, Hải Tặc, Shichibukai đều có từng người ích lợi ở bên trong. Hết chương.